Ở bên trên tuyết đảo mỗi ngàn năm sẽ có một lần đánh lén, Kỳ Ninh suy đoán ở trên hòn đảo khác có lẽ cũng không sai biệt lắm a. Ở trong Nguyệt Hạ Đàm, sống trên ức vạn năm cũng là kỳ tích rồi, từ thượng cổ sống đến bây giờ. Tụ Kha tiểu huynh đệ, làm sao ngươi lại tới địa phương quỷ quái này chứ? Địa phương quỷ quái này căn bản không nên tới a. Hán tử trông có vẻ già nhất kia nói xong, lúc này Kỳ Ninh và Tụ Kha thiên thần cũng đã qua. Dù sao cũng đã tới rồi, lúc này dù có hối hận cũng đã chậm. Tụ Kha thiên thần cảm khái, nói, ta đã bị vây ở bên trên tuyết đảo ức vạn năm. Thế nhưng bảy vị các ngươi đã tiến vào từ thượng cổ, ta phải cảm thấy bội phục các ngươi vì không ngờ các ngươi lại có thể còn sống cho tới bây giờ. Ha ha ha, vị huynh đệ kia là, một gã hán từ đầu tóc màu đỏ nhìn kỹ Kỳ Ninh trong mắt có thiện ý, nói. Tuy rằng ta không nhận ra được thế nhưng mà ta có thể cảm giác được là huynh đệ nhân tộc ta nha. Để ta đến giới thiệu đi, cách chương.